Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Dương Tử Mi thu phép che mắt lại. Trong phút chốc, cả người của Lam Nha Nha run lên, vẻ căng thẳng. Cô nắm chặt tay của Dương Tử Mi, ánh mắt e dè, sợ hãi, muốn xem nửa không muốn xem. Tâm trí của cô không ngừng tranh đấu. Nha Nha, đừng có sợ, không sao đâu, cậu hãy nhìn cho kỹ vào. Dương Tử Mi tiếp tục an ủi. Môi dưới của Lam Nha Nha suýt nữa là bị cô cắn cho chảy máu. Tuy nhiên, nhờ tác dụng của an thần chú, nên cô cũng khắc phục nỗi sợ của mình. Và mở to mắt nhìn thẳng vào mặt Dương Tử Mi. Lam Nha Nha khe khẽ kêu lên một tiếng thẳng thốt. Tuy nhiên cô vẫn không nhắm mắt hay quay sang chỗ khác, mà vẫn tiếp tục mở to mắt nhìn chằm chằm mặt Dương Tử Mi. Sau đó mới lật đật cúi đầu xuống. Dương Tử Mi lại dùng phép che mắt để che hồn ma kia lại. Nha Nha, giờ nó đã biến mất rồi, cậu nhìn tớ này. Dương Tử Mi đưa tay xoa đầu Lam Nha Nha, dịu dàng nói một câu. Nghe Dương Tử Mi nói thế, Lam Nha Nha mới từ từ ngẩng mặt lên. Thế mọi người đã trở lại bình thường, cô mới thở vào một cái. Mặt cũng dần hồi phục lại trạng thái bình thường. Cậu nhìn rõ nó chưa? Dương Tử Mi hỏi. Lam Nha Nha gật đầu. Vậy cậu có thể cho tớ biết nó như thế nào không? Dương Tử Mi sốt ruột hỏi. Lam Nha Nha chăm chú nhìn Dương Tử Mi một hồi, sau đó mới nói. Rất giống cậu, tóc xõa dài, chỉ là già dặn hơn cậu. Và không xinh đẹp như cậu. Đuôi chân mày của cô ta cũng có một nốt ruồi nhỏ, chỉ là giữa trán không có vết bớt đỏ như cậu thôi. Giống mình y hệt, có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi chân mày sao? Dương Tử Mi nghĩ ngợi một hồi, sau đó cô lấy giấy bút ra, bắt đầu phác họa chân dung của hồn ma kia. Kiếp trước Dương Tử Mi vốn có năng khiếu hội họa, tranh ảnh cô vẽ đều rất đẹp và sinh động, chỉ tiếc là cô không có cơ hội được học qua trường lớp thôi. Nếu không, cô cũng đã không phải bày hàng làm thầy bói đầu đường xó chợ như vậy rồi. Cô vẽ chân dung của mình vào kiếp trước, lúc cô 28 tuổi trên giấy. Vừa nhìn thấy bức chân dung đó, Lam Nha Nha lập tức kêu lên. Đúng rồi, đúng là như vậy, chỉ là đầu cô ta toàn là máu, hình như là chết rất thương tâm đấy. Chết rất thương tâm sao? Dương Tử Mi lại nhớ lại giây phút cuối cùng của bản thân mình vào kiếp trước. Kiếp trước không phải là mình bị đánh chết sao? Không lẽ hồn ma đang nhập trên người mình kia lại chính là âm linh của mình vào kiếp trước sao? Dương Tử Mi vò bức chân dung kia lại và ném đi. Tử Mi! Thầy cô có vẻ tức giận. Lam Nha Nha chỉ biết khe khẽ gọi tên cô, an ủi mà nói. Cậu cũng đừng sợ nữa, sẽ ổn cả thôi. Có thể mời người đến với nó đi mà. Dương Tử Mi khẽ mỉm cười. Cô quay sang nhìn Lam Nha Nha. Lam Nha Nha quả là một cô bé tốt bụng. Mỗi ngày đều bị mắt âm dương dày vò như thế, nhưng vẫn rất quan tâm đến người khác. Chỉ tiếc là tứ trụ của Lam Nha Nha toàn âm. Nếu không, Dương Tử Mi đã có thể giúp cô đóng mắt âm dương lại để cô không bị các âm linh kia quấy rầy nữa. Dương Tử Mi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lam Nha Nha, lại nói, Nha Nha ơi, tớ không sợ, ma quỷ không có làm gì với tớ hết. Cậu cũng đừng có sợ, chỉ cần ý chí của cậu mạnh mẽ hơn, và xem chúng như người bình thường thì sẽ không có việc gì cả đâu. Thế Dương Tử Mi vẫn vui vẻ, nói cười với mình, hoàn toàn không hề tỏ vẻ sợ sệt gì. Mặc dù đang bị ma nhập, nên làm Nha Nha cũng cảm thấy được động viên, an ủi. Nha Nha, cậu có biết mắt âm dương hình thành như thế nào không? Không phải cậu là quái vật gì đâu, mà là vì cậu có một tâm hồn lương thiện, trong sáng, nên ông trời mới chọn cậu và cho cậu có một đôi mắt âm dương đặc biệt đấy. Thông thường thì chỉ có những người có tố chất đặc thù gần với các vị thần mới có mắt âm dương thôi. Cho nên cậu rất may mắn đấy. Cậu là một người đặc biệt, gần giống với các vị thần vậy. Khi nói những lời này với Lam Nha Nha, Dương Tử Mi cố ý làm rất vẻ ngưỡng mộ tột độ. Nghe cô nói thế, Lam Nha Nha cũng phấn chấn hơn. Đôi mắt vốn vô hồn do bị dày vò nhiều năm kia của Lam Nha Nha, bật giác sáng rực. Cô xúc động nói, Tử Mi, cậu nói thật sao? Mặt âm dương của tớ không phải là vì tớ, là người gian tà gì mà là vì tớ có thần tính sao? Ừ, đúng vậy mà. Dương Tử Mi gật đầu, sau đó động viên, nói tiếp. Cho nên cậu đừng cứ suốt ngày cúi đầu rụt rè nữa. Cậu cứ ngẩng mặt tự hào mà sống. Tớ cho cậu biết chuyện này nha. Thật ra, tớ cũng có mắt âm dương. Hơn nữa, tớ còn bị ma nhập. Nhưng tớ vẫn sống vui vẻ, khỏe mạnh đấy thôi. Cậu cũng có mắt âm dương sao? Lam Nha Nha hào hứng hỏi, cứ như là tìm được đồng minh của mình vậy. Dương Tử Mi gật đầu. Cô đưa mắt nhìn ra xa xa, sau đó giơ tay lên chỉ và nói. Bên kia có một nữ sinh đang mặc đồng phục. Cô ta là du hồn, cậu có nhìn thấy không? Lam Nha Nha nhìn theo hướng tay Dương Tử Mi chỉ, sau đó hoảng hốt quay mặt đi, nói giọng run run. Đúng vậy, tớ cũng nhìn thấy. Vậy tớ và cậu giống nhau nha, thế nên cậu cũng có thể giống như tớ vậy. Cứ sống vui vẻ, can đảm đối mặt với mọi người và các hồn ma thôi. Như vậy cậu sẽ phát hiện không có gì đáng sợ cả. Dương Tử Mi cười trấn an, Lam Nha Nha. Thấy gương mặt tươi vui bừng sáng như mặt trời của Dương Tử Mi, Lam Nha Nha lẩm bẩm nói. Nhưng mọi người lại không như cậu. Họ không biết những điều cậu nói. Họ chỉ bài xích tớ và xem tớ như quái vật vậy đó. Họ còn nói là tớ dẫn ma đến nên không chơi với tớ. Không sao, chỉ cần cậu dũng cảm đối mặt với bản thân mình thì dần dần người khác cũng sẽ dũng cảm đối mặt với cậu thôi. Nha Nha, cậu phải dũng cảm lên. Dương Tử Mi tiếp tục động viên Lam Nha Nha. Lam Nha Nha gật đầu, thật ra chúng ta cũng là còn một khả năng nữa. Dương Tử Mi kể tai Lam Nha Nha, nói nhỏ. Ngoài con người ra, chúng ta còn có thể giao tiếp với hồn ma. Nghe thế, Lam Nha Nha thất kinh, lắc đầu nói. Tớ không muốn đâu, tớ sợ lắm. Không có gì đáng sợ đâu, chỉ cần cậu đối xử với họ thật lòng, thì họ cũng sẽ đối xử thật lòng với cậu. Đương nhiên, hồn ma vốn có âm khí rất nặng, nên con người không tiện tiếp xúc nhiều với họ. Tuy nhiên, Nha Nha ơi, tớ sẽ cho cậu một lá bùa tụ linh. Có lá bùa này, cậu sẽ không sợ bị âm khí của họ làm ảnh hưởng gì nữa. Sau đó, cậu có thể là thử kết bạn với họ xem sao. Dương Tử Mi cười nói với Lam Nha Nha. Tớ vẫn thấy sợ lắm, họ là ma cơ mà. Lam Nha Nha lắc đầu nói. Ma quỷ cũng có linh hồn, và không phải tất cả đều ác độc. Tuy nhiên, cậu không muốn kết bạn với họ cũng không sao. Chỉ cần cậu không sợ họ nữa là được. Tớ thì chẳng thấy sợ gì cả. Dương Tử Mi cười nói. Cậu không sợ thật à? Lam Nha Nha nhìn Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi lại cười. Sau đó cô tiến đến gần một hồn ma đang nấp trong một góc khuất nọ và vẫy tay chào hồn ma đó. Hồn ma kia e dè tiến đến trước mặt cô. Dương Tử Mi dùng thông linh pháp chú để trao đổi với hồn ma kia và biết được nguyên nhân tử vong của hồn ma đó. Hồn ma đó là nữ nhân. Lúc sinh thời, vì bị giáo viên phê bình, nên trong lúc nghỉ quẩn đã nhảy lầu tự tử. Sau khi chết, hồn phách vất vưởng, không đời đường thần, và chỉ biết loanh quanh ở trường, hối hận không thôi. Dương Tử Mi hứa là sẽ niệm vãng sanh chú để giúp hồn ma nọ vào luân hồi. Hồn ma kia quỳ gối khấu đầu cảm ơn Dương Tử Mi. Nói đoạn Dương Tử Mi bảo hồn ma nọ theo cô đến chỗ làm Nha Nha. Thấy Dương Tử Mi dẫn theo một hồn ma đến, làm Nha Nha vô cùng sợ hãi. Cô vội đưa tay bịt mắt lại. Tuy nhiên thấy Dương Tử Mi chẳng có chút sợ hãi gì, nên làm Nha Nha cũng hé hé mắt ra nhìn. Dương Tử Mi lấy hai tay đang che mắt của làm Nha Nha xuống và bảo cô nhìn thẳng vào hồn ma nữ sinh kia. Nha Nha dũng cảm lên, cậu phải khắc phục được nỗi sợ của mình. Có như vậy thì sau này cậu sẽ không sợ gì cả nữa. Cậu ấy không làm hại cậu đâu. Nghe thế, Lam Nha Nha mới dám nhìn thẳng vào mặt hồn ma nữ sinh đang đứng trước mặt mình kia. Hồn ma nọ cười với cô, tuy gương mặt trắng bệch nhưng nụ cười lại rất thân thiện. Dần dần, Lam Nha Nha cũng không còn sợ hãi gì nữa. Cô để tay xuống và xem hồn ma kia như những người bình thường khác. Nha Nha, tớ chỉ cậu niệm vãng sanh chú, cậu giúp siêu độ cho cậu ấy được vào luân hồi có được không? Dương Tử Mi hỏi Lam Nha Nha. Lam Nha Nha kinh ngạc hỏi Dương Tử Mi. Tớ ư, có được không? Dương Tử Mi gật đầu đáp. Cậu làm được mà. Tâm hồn cậu rất trong sáng và lương thiện, nên bản thân cậu vốn đã có linh lực rồi. Nếu cậu giúp siêu độ cho họ, thì hiệu quả sẽ rất tốt đấy. Những hồn ma mà cậu thấy được hàng ngày, hầu hết đều rất đáng thương, vì họ không có người giúp siêu độ để vào luân hồi, nên mới phải vất vưởng khắp nơi như thế. Cậu nếu đã nhìn thấy họ, thì tại sao lại không giúp họ cơ chứ? Làm Nhà Nhà tròn xoe mắt, lại nói, có thật là tớ có thể giúp họ không? Đương nhiên là thật rồi, chỉ cần cậu thành tâm liệm vãng sanh chú là được. Nhà nhà, đây là việc làm có công đức vô lượng. Tuy mắt âm dương của cậu không thể đóng lại được, nhưng nếu như cậu tích đức, tích phúc, đối xử tốt với những hồn ma mà cậu thấy, thì tất cả sẽ tốt hơn thôi. Dương Tử Mi cười động viên Lam Nha Nha. Cô hy vọng có thể dùng cách này để giúp Lam Nha Nha vượt qua được nỗi sợ và sự đau khổ, cũng như cảm thấy được giá trị của bản thân, đồng thời có thể giúp giảm bớt những hồn ma vất vưởng trên thế giới này. Vậy vãng sanh chú phải niệm như thế nào? Lam Nha Nha đã có ý muốn thử. Vãng sanh chú có tổng cộng 14 câu và không khó để niệm. Lam Nha Nha vốn đã có một tâm hồn trong sáng nên rất dễ vào trạng thái thanh tĩnh và nhanh chóng giúp siêu độ cho hồn ma nữ sinh kia vào được luân hồi. Phát hiện bản thân có thể giúp cho âm hồn vãng sanh, Lam Nha Nha vô cùng phấn khởi. Lúc này đây, cô cũng bắt đầu cảm thấy hồn ma không còn đáng sợ nữa. Dương Tử Mi chỉ Lam Nha Nha một số kết ấn đơn giản. Lam Nha Nha thông minh nên học rất nhanh. Nha Nha, sau này cậu còn sợ nữa không? Thấy vẻ mặt rạng rỡ của Lam Nha Nha, Dương Tử Mi vui vẻ hỏi. Lam Nha Nha lắc đầu đáp. Sau này tôi sẽ cố gắng không sợ họ nữa. Cảm ơn cậu. Cậu phải nhớ là nếu gặp phải những hồn ma ác thì phải tránh xa họ nhé. Tuy nhiên, tâm hồn cậu trong sáng vậy, nếu có gặp phải những hồn ma ác thì họ cũng sẽ không hại cậu được đâu. Chỉ cần cậu đừng ra vẻ khinh ghét họ đã được. Dương Tử Mi ân cần dặn dò. Lúc này đây, Lam Nha Nha đã hoàn toàn tin tưởng cô, nên nghe cô dặn vậy, Lam Nha Nha gật đầu liên tục. Dũng khí cũng dâng trào, ánh mắt thì vui vẻ, kiên định, tự tin hơn rất nhiều. Dương Tử Mi định sẽ về nhà, vẽ một lá bùa tụ linh cho Lam Nha Nha, để cô có thể mang theo bên mình. Có như vậy, âm khí trên người Lam Nha Nha sẽ giảm bớt. Chỉ cần tinh thần vững vàng thì tất cả những thứ khác cũng sẽ tốt lên theo mà thôi. Phòng khen thưởng và giáo huấn. Lam Nha Nha đi vào phòng và mừng rỡ gọi cha mình đang cúi đầu xử lý một số tài liệu của học sinh. Cha, cha ơi! Nghe con gái gọi mình bằng giọng phấn khởi mà trước nay chưa từng có như thế. Thầy Lam ngẩng đầu lên nhìn. Ông phát hiện con gái mình giờ đây không còn cúi đầu buồn bã nữa. Ánh mắt cũng có hồn và có sức sống hơn rất nhiều. Ông vui mừng đứng dậy, nhìn Lam Nha Nha rồi nói. Nha Nha, còn sao thế? Cha ơi! Thấy cha mình cực khổ lo lắng cho mình bấy lâu, Lam Nha Nha mím môi nói. Cha, con quyết định sau này sẽ không sợ những hồn ma kia nữa. Ồ, tại sao vậy? Hơn ai hết, thầy Lam là người rất hiểu con gái mình. Ông biết con mình trước giờ đều rất sợ vì có mắt âm dương. Thế nên ông rất ngạc nhiên khi con gái ông đột nhiên lại có dũng khí như thế. Lúc nãy còn gặp bạn Dương Tử Mi, là bạn ấy đã chỉ cho con cách chiến thắng nỗi sợ. Cha, con báo cho cha một tin vui. Lúc nãy con đã giúp siêu độ cho một hồn ma nhảy đầu tự tử chết và được luân hồi nữa đấy. Lam Nha Nha vui vẻ khoe với cha. Dương Tử Mi sao? Dạ, cậu ấy cũng có mắt âm dương, nhưng cậu ấy lại sống rất tốt, bạn bè cũng rất nhiều. Chỉ cần con cố gắng khắc phục nỗi sợ của mình thì con cũng có thể sống vui vẻ như cậu ấy vậy. Còn nữa, sau này con sẽ không chối bỏ mắt âm dương của mình nữa. Tử Mi nói do tâm hồn con lương thiện, trong sáng nên ông trời mới chọn con và ban cho con mắt âm dương nên con phải thấy mình may mắn chứ không nên sợ hãi và chối bỏ như vậy. Con bé nói thế thật sao? Thấy vẻ mặt phấn chấn hồ hởi của con gái mình, thầy Lam xúc động đến trào nước mắt. Hơn chục năm qua, ông và gia đình đã lo lắng và vất vả rất nhiều vì chuyện của con gái ông. Giờ đây con gái ông đã được Dương Tử Mi khuyên nhủ, động viên và đã có thể vui sống như các bạn đồng trang lứa khác, nên ông cũng cảm thấy rất vui. Nghĩ đến gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng và thông minh của Dương Tử Mi, ông liền lấy bản kiểm điểm đang để trên bàn, xé toạc đi và ném thẳng vào sọt rác. Sau khi tan học, Dương Tử Mi lại đến khu đất trống để xây nhà của mình và phát hiện ở đó đã bắt đầu khởi công xây dựng. Khu đất nọ hiện đang ì ầm tiếng máy xúc, máy đào đất, hơn 10 thợ xây thì đang tất bật làm việc. Hạ Quốc Huy quả nhiên làm việc rất nhanh chóng. Dương Tử Mi tìm thấy Hạ Quốc Huy trong vòng vây máy móc và hơn 10 nhân công kia. Chú Hạ, đã khởi công rồi sao? Dương Tử Mi hỏi. Thấy cô đến, Hạ Quốc Huy vui vẻ nói. Con có muốn nói, ở nhà trong vòng một tháng, nên chú cũng phải nhanh chóng khởi công. Dù gì thì đội nhân công của chú cũng đang rảnh mà. Cảm ơn chú ạ. Dương Tử Mi nhìn khu đất đang nhộn nhịp, huyền náo Vì tiếng động cơ và tiếng người nói lao sao trước mặt, cô phát hiện âm khí vốn có của khu đất hầu như đều bị cái tháp nhỏ của cô xóa tan đi hết. Những âm khí còn sót lại thì cũng đã bị cổ hút đi. Ngoài ra, cô còn không quên bố trí thất tinh tụ đỉnh trận xung quanh khu đất nhằm tránh cho các âm khí bên ngoài xâm nhập vào. Cũng nhờ thế mà khi khởi công mới không xảy ra vấn đề gì. Nếu không, nhiều oan khí như thế thì sẽ rất dễ dàng xảy ra tai nạn khi thi công. Dương Tử Mi cũng nhắc Hạ Quốc Huy phải xây nhà theo bản vẽ mà cô cung cấp, đặc biệt là nền nhà phải làm bằng đá hán bạch. Đá hán bạch là một loại đá bóng, trắng, sáng, mang đến cảm giác thoát tục và vẻ đẹp trang nghiêm. Từ góc độ phong thủy mà nói, thì đó là loại đá có thể tích tụ linh khí của đất trời. Vì có độ trắng bóng đẹp, nên đá hán bạch thường dùng để làm tượng Phật. Ở các nước phương Tây, Hy Lạp cổ đại đã dùng đá hán bạch để làm tượng điêu khắc, còn Trung Quốc cổ đại thì dùng đá này để làm bậc thang và hàng rào bảo vệ trong các cung điện, vì màu sắc và độ bóng sáng của nó không khác gì loại ngọc quý hiếm khác, nên nó có tên gọi là hán bạch ngọc. Nếu để ý, sẽ phát hiện đá hán bạch có mặt ở khắp nơi, từ cầu kim thủy, các cây cột, bậc thang, hàng rào bảo vệ trong các cung điện, còn bảo tồn đến ngày nay của Trung Quốc đều làm bằng đá hán bạch này. Điều đó cũng vô cùng dễ hiểu. Đá hán bạch được dùng hầu hết trong các công trình kiến trúc kinh điển của Bắc Kinh như Cố Cung, Thiên Đàn, Bia Tưởng Niệm Anh Hùng Nhân Dân, Đại Hội Đường Nhân Dân, Nhà Tưởng Niệm Mao Trạch Đông. Đá hán bạch được sử dụng trong các công trình này hầu hết đều là loại đá được đào từ mỏ đá ở vùng Phong Sơn nằm phía tây Bắc Kinh. Đá hán bạch rất đắt tiền, cả thành phố A đều không có nơi nào bán cả. Thế nên Dương Tử Mi cũng đã chuyển thêm cho Hạ Quốc Huy 3 triệu để ông cho người đến Bảo Định, Hạ Bắc thu mua đá. Hiện đã chắc chắn có thể mua được loại đá hán bạch mà cô muốn dùng. Tuy nhiên, điều mà Hạ Quốc Huy thắc mắc chính là chuyện cô muốn dùng loại đá đắt tiền như thế để lát ở dưới đất chứ không phải trên mặt đất. Ông cho rằng cô làm như thế chẳng khác nào lãng phí tiền của. Tử Mi, đá hán bạch đẹp và đắt như vậy, sao con lại giấu nó đi chứ? Hạ Quốc Huy hỏi. Dương Tử Mi cười đáp, con có tính toán của riêng con, chú chỉ cần làm đúng ý của con là được. Thấy cô cười có vẻ thần bí như vậy, Hạ Quốc Huy cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù gì thì đồ vật của các thầy phong thủy, ông cũng không rõ cho lắm. Sau khi về đến nhà, Dương Tử Mi lại truyền thêm pháp lực cho Càn Khôn Kiếm, đồng thời không quên mang theo cái tháp nhỏ kia đến Mặc Hiên giúp trừ tà cho Lâm Thanh Mai. Mấy ngày qua, nhờ sự giúp đỡ của cái tháp kia, nên việc tu luyện của cô tiến bộ vượt bậc và hiện đã đạt đến tầm cao mới. Hơn nữa cô phát hiện, chỉ cần cô để tay lên cái tháp đó thì pháp lực của cô mạnh hơn lên rất nhiều. Cho nên cô tự tin là mình có thể trừ khử được hồn ma nhập trên người Lâm Thanh Mai kia. Khi đến Mặc Hiên, cô bảo Tống Huyền đem chiếc gương nước mắt Phượng Hoàng ra. Sau đó cô dùng cùng Lâm Thanh Mai đến một căn phòng ở hậu viện, đóng chặt cửa. Cô còn không quên dặn Tống Huyền rằng, trừ khi cô gọi vào, nếu không, không ai được vào phòng cả. Để tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô còn cẩn thận bày một kết giới xung quanh mình và Lâm Thanh Mai. Lâm Thanh Mai đứng giữa kết giới vô cùng tỏ ra lo lắng, còn hồn ma đăng nhập trong người Lâm Thanh Mai kia thì đã bắt đầu ẩn nấp sau khi thấy sự hiện diện của cái tháp kia. Xem ra, nó cũng sợ cái tháp này. Dương Tử Mi đưa tay điểm vào giữa trán của Lâm Thanh Mai, phá bỏ phong ấn trước đó, và bắt đầu vung Càn Khôn Kiếm lên, đâm thẳng vào chiếc gương nước mắt Phượng Hoàng đang để trên nền nhà. Chiếc gương nọ vốn là bản thể của âm linh, nên hoàn toàn có thể dùng pháp lực để tấn công âm linh. Bị tấn công, nên âm linh cũng không thể trốn được nữa. Nó bắt đầu ngọ nguậy, vùng vẫy trong cơ thể Lâm Thanh Mai, và không ngừng nhe nanh, giờ vuốt về phía Dương Tử Mi. Càn Khôn Kiếm trên tay Dương Tử Mi run lên bần bật liên hồi. Tiếp đến, nó lập tức phát ra một luồng sáng mạnh mẽ và nhanh chóng quay đầu lại, đâm thẳng vào Lâm Thanh Mai. Tiếng thét vang lên, âm linh nọ rời khỏi thân thể Lâm Thanh Mai và định chạy trốn, nhưng Dương Tử Mi không để nó chạy trốn dễ dàng như vậy được. Cô nhanh chóng niệm cửu tự chân ngôn và bắt nó nhốt vào trong Càn Khôn Kiếm. Các đồng tiền xu trên pháp kiếm chẳng khác nào là các bức tường kiên cố nhốt chặt các âm hồn. Bây giờ ta cho người hai lựa chọn. Một là trở vào chiếc gương kia, hai là chết. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Hồn ma nọ căn bản, căm hờn nhìn cô. Sau một lúc, nghĩ ngợi, nó lại chọn cách trở về trong gương. Chọn lựa xong, vèo một tiếng, nó đã trở về với nơi mà nó vốn thuộc về. Chiếc gương đang nằm dưới đất kia, bây giờ run lên vài cái, sau đó trở lại với dáng vẻ ban đầu. Lúc này giọt nước mắt phượng hoàng kia phía sau chiếc gương nọ cũng biến thành một vết tròn màu đỏ thẫm vô cùng kỳ lạ. Dương Tử Mi không quên thêm phong ấn cửu đạo vô hình lên chiếc gương kia. Nếu như không có pháp sư phá phong ấn, thì âm linh kia vẫn vĩnh viễn không thể ra ngoài, tạo oải tác quái nữa. Trước đó Dương Tử Mi vốn định khiến nó hồn tiêu phách tán, nhưng nghĩ đến thời gian mấy ngàn năm tu luyện mới có thể hóa thành âm linh của nó, nên cô mới niệm tình tha mạng cho nó. Nếu như âm linh đó có thể ở trong gương tu luyện thêm 1.000 năm nữa, thì sau khi phong ấn được phá, nó cũng có thể vào được luân hồi và được siêu thoát. Tuy nhiên, kết quả thế nào đều phải xem tạo hóa của nó mà thôi, không ai có thể giúp nó được. Lâm Thành Mai tuy không có mắt âm dương, nhưng lúc nãy cô vẫn nhận thức rất rõ, âm linh kia đang không ngừng tranh đấu và vùng vẫy trong cơ thể mình, khiến cô vô cùng đau đớn. Cho đến khi Dương Tử Mi phong ấn nó lại vào chiếc gương nọ, thì cô mới hoàn toàn thoát ra được cảm giác kia và trở lại như bình thường. Tận mặt chứng kiến Dương Tử Mi vùng kiếm, niệm chú phong ấn âm linh, Lâm Thành Mai bất giác cảm thấy vô cùng kính sợ cô. Phong ấn âm linh xong, Dương Tử Mi thu gương và tháp lại, còn càn khôn kiếm vì lúc nãy phải đấu với âm linh có tả lực quá mạnh, nên các đồng tiền xu làm thành kiếm cũng rời vương vãi dưới đất và biến thành màu xám đen, không còn phát sáng như trước đó nữa, và đương nhiên cũng không dùng được nữa. Tiểu Mi, tà khí trên người chị đều bị trừ khử hết rồi sao? Lâm Thành Mai hỏi. Dạ, nhưng mà do chị bị âm linh nhập một thời gian dài, nên thể chất cũng khá yếu. Vì vậy chị phải nhớ đeo bùa em làm cho chị. Một tháng nữa thì thể chất của chị mới có thể trở lại bình thường. Cảm ơn em Tiểu Mi. Biết mình đã trở lại bình thường, Lâm Thanh Mai thở phào một hơi. Thời gian gần đây, tuy ngoài mặt Lâm Thanh Mai vẫn ra vẻ điềm nhiên như không, tâm trí của cô lại vô cùng bất an, đặc biệt là khi phát hiện mình cứ không ngừng soi gương. Hơn nữa, còn không biết ngượng khi soi gương một lúc một nơi. Chuyện này đối với một người mà nói, nuôi dưỡng trong gia đình lễ giáo quê các như cô mà nói, thì là điều rất xấu hổ. Chiếc gương này, hãy để em giữ nó không thể để ở đây được. Dương Tử Mi nói. Ừ, em cứ giữ nó đi. Thấy chiếc gương kia là Lâm Thanh Mai đã sợ, nên nghe Dương Tử Mi nói không nên giữ nó lại ở Mạc Hiên, nên cô cũng nhanh chóng đồng ý. Thấy Lâm Thanh Mai vẫn còn sợ, Dương Tử Mi cười nói. Chị Thanh Mai này, những ngày sắp tới chị hãy cố gắng tĩnh dưỡng, ăn uống điều độ và luyện tập nhiều một chút. Tháng sau chị sẽ có chuyện tốt đấy. Chuyện tốt gì nhỉ? Lâm Thanh Mai bây giờ nghi hoặc hỏi. Nhưng Dương Tử Mi chỉ cười mà không trả lời. Cô không muốn tiết lộ chuyện Lâm Thanh Mai có thai cho cô ấy biết. Thế Dương Tử Mi ra vẻ bí mật, nên Lâm Thanh Mai cũng không hỏi thêm nữa. Hai người rời khỏi phòng ở hậu viện. Thấy hai người bình an xuất hiện, Tông Huyền đang đứng canh ngoài cửa cũng cảm thấy yên tâm hơn. Đúng lúc này, một nhân viên trong tiệm vẻ bí mật tiến vào, sau đó thầm thì gì đó với Tống Huyền. Tuy không cố ý nghe trộm, nhưng vì thính giác tốt, nên Dương Tử Mi vô tình nghe được nội dung họ vừa trao đổi với nhau. Cô nghe nhân viên kia nói, đã có người đến tìm Tống Huyền và muốn bán một lô hàng vừa lấy được từ dưới đất lên. Đã mở tiệm mua bán đồ cổ, nếu muốn giữ được chuyện làm ăn mua bán của mình, thì không những phải dựa vào chuyện mua bán đồ cổ bằng con đường minh bạch, rõ ràng, thì cũng phải thu mua những món đồ cổ có nguồn gốc bất chính mới được. Những món đồ cổ có nguồn gốc bất chính được đề cập ở đây chính là những món đồ cổ mua từ chỗ những kẻ trộm mộ. Hơn nữa, những món đồ cổ tối đa phần đều được chôn giấu dưới mộ. Tông Huyền tuy là một người lương thiện, làm ăn đàng hoàng, nhưng với tư cách là một doanh nhân, để có thể duy trì sở thích và chuyện kinh doanh của mình, nên anh thỉnh thoảng cũng mua những món đồ cổ từ những kẻ trộm mộ kia. Như chiếc gương nước mắt Phượng Hoàng chẳng hạn, đấy cũng là một món đồ mà Tống Huyền mua từ tay những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp. Nghe nhân viên báo xong, nghĩ đến chuyện trước đây Dương Tử Mi từng nói với mình là những món đồ cổ khai quật hoặc đánh cắp từ huyệt mộ lên, nếu là vật có khí may mắn thì có thể mua bán bình thường, còn nếu là vật có âm sát khí thì tốt nhất là không nên đụng tới. Cũng vì lần trước do anh đã mua chiếc gương nước mắt Phượng Hoàng nên Lâm Thành Mai vợ anh mới bị trúng tà. Chuyện vừa mới giải quyết xong nên anh cũng không muốn lại phạm sai lầm thêm một lần nữa. Nghĩ thế nên Tông Huyền muốn Dương Tử Mi đi cùng anh đến gặp người bán lô hàng kia để cô có thể giúp anh xem hàng hóa. Hơn nữa, Dương Tử Mi cũng khá nhạy cảm với đồ cổ.

Tông Huyền cũng biết những kẻ trộm mộ, phần lớn đều là những tên vô cùng gian ác và tàn nhẫn. Những chuyện bất nhân thất đức như đào bới mộ tổ tiên của người khác mà họ cũng dám làm, thì có chuyện gì mà họ sợ. Lúc này, ánh mắt thèm khát của Hắc Xà nhìn Dương Tử Mi kia, Tông Huyền cũng nhìn thấy, nên anh nhất quyết không để Dương Tử Mi phải gặp nguy hiểm vì mình. Thế nên, anh quay sang nói với Dương Tử Mi: "Tiểu Mi, anh đem hàng về cho em xem sau cũng được. Hơn nữa, họ cũng chỉ cho phép một mình anh đến đó thôi. Nếu không, họ sẽ cho anh là không có thành ý. Nếu anh dẫn theo cô bé xinh đẹp này thì cũng được thôi, cũng không thành vấn đề. Cứ dẫn theo đi, không sao đâu." Hắc Xà nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt háo sắc. Lúc này đây, Hắc Xà cũng đang âm mưu gì đó, nên hắn hy vọng Tống Huyền có thể dẫn Dương Tử Mi theo. Có vậy, chúng mới có thể đạt được tiền tài và mỹ sắc cùng một lúc. Thấy tên Hắc Xà kia cười gian xảo như thế, Dương Tử Mi cũng âm thầm tính toán trong lòng. Hắn nói như vậy, Tống Huyền càng không muốn dẫn Dương Tử Mi theo. Sau khi dùng nước viết lên bàn, hẹn gặp Tống Huyền lúc 8 giờ tối, cả Hắc Xà nọ không quên liếc Dương Tử Mi một cái, rồi đứng dậy rời khỏi Mặc Hiên. "Tiểu Mi, em đừng nói gì nữa hết. Lần này anh sẽ không dẫn em đi theo đâu. Nếu dẫn em theo chẳng khác gì đẩy em vào hố lửa." Tống Huyền nghiêm giọng nói với Dương Tử Mi. Đây cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện nghiêm khắc như vậy với cô. "Thầy cứ yên tâm đi, họ không làm gì được em đâu. Thầy đừng quên là em đã bắt đầu luyện nội công tâm pháp từ lúc 5 tuổi đấy." Dương Tử Mi nói xong, cô liền giơ một ngón tay lên phóng ra một luồng âm sát khí. Con ruồi đang bay nhởn nhơ xung quanh hai người họ kia bị trúng âm sát khí, lập tức ngã lăn ra, nằm chỏng chờ dưới đất. Tống Huyền quay sang nhìn cô nghi hoặc, anh không hiểu làm sao mà cô làm được như thế. "Thầy Tống à, em là thầy tướng số, có thể xử lý bất kỳ người nào mà không ai hay biết đấy. Bọn trộm mộ kia tốt nhất là hãy ngoan ngoãn nghe lời, nếu không người bị thiệt là bọn chúng thôi." Dương Tử Mi tự tin nói. Tống Huyền chỉ biết nhìn cô mà không nói gì thêm. "Thầy à, sợ gì em muốn đi theo thầy, ngoài việc muốn gặp bọn trộm mộ kia ra, chủ yếu là muốn bảo vệ thầy thôi. Sắc tướng của thầy có điểm xấu, thế nên lần này đi chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Thầy sẽ gặp nguy hiểm đấy ạ." Vốn tin vào năng lực bói toán và xem tướng của cô, nên sau khi nghe cô nói vậy, Tống Huyền do dự một hồi mới nói, "Vậy anh không đi nữa. Sợ thầy đi hay không đều gặp nguy hiểm hết. Nếu thầy không đi, bọn chúng sẽ nghi ngờ là thầy có ý đồ khác và nhất định sẽ ra tay xử lý thầy. Nếu thầy đi, thì chúng cũng sẽ gây nguy hiểm cho thầy vì lòng tham vô đáy của chúng. Cho nên cách tốt nhất bây giờ là thầy dẫn em đi cùng. Em sẽ bảo vệ thầy bình an quay trở về." Dương Tử Mi nhìn Tống Huyền nói chắc như đinh đóng cột. Tống Huyền tuy biết những điều cô nói đều là sự thật đang hiển hiện trước mắt, tuy nhiên anh cũng biết năng lực thực sự của bọn trộm mộ kia là như thế nào, nên cũng không khỏi lo lắng cho Dương Tử Mi. Đa phần những kẻ đã có gan đào huyệt mộ thì ít nhiều đều có võ công và năng lực đặc biệt gì đó. Hơn nữa, võ công, nội lực của Dương Tử Mi cao siêu đến đâu, Tống Huyền cũng không rõ. Hiện tại, điều mà Tống Huyền biết được về năng lực của cô cũng chỉ dừng lại ở chuyện cô có khả năng bói toán, xem tướng, xem phong thủy và trừ tà. Bắt quỷ rất giỏi mà thôi. Còn lại những chuyện khác, anh đều không biết. Cho đến hơn 7 giờ tối, Tống Huyền vì không từ chối Dương Tử Mi được, nên cũng đành dẫn cô đi theo để gặp bọn trộm mộ. Tống Huyền lần này cũng không còn mặc đường phục như thường ngày nữa, mà chuyển sang mặc đồ tây, đeo kính đen và xách theo một vali bằng da màu đen cũ. Trong vali là 30 triệu đồng tiền mặt. Thấy dáng vẻ vững chạc chín chắn cùng với kiểu ăn mặc khá khác biệt với ngày thường của Tống Huyền, Dương Tử Mi thầm kêu lên hai từ đẹp lão. Lúc này Dương Tử Mi cũng thay một bộ đồ thể thao màu trắng khác, lưng đeo một chiếc ba lô nhỏ. Trong ba lô là cái tháp nhỏ và bộ kim châm cứu cô tường mang theo bên mình. Chuẩn bị xong xuôi, hai người họ đi đến trước cổng một công xưởng ở ngoại ô thành phố. Dương Tử Mi nhanh chóng phát hiện vài tên cảnh giới đang đứng cảnh giới xung quanh xưởng. Sở dĩ cô biết được là vì trên người bọn cảnh giới kia toát ra sát khí rất nặng, cho nên dù chúng ẩn nấp ở đâu, cô cũng dễ dàng nhìn thấy và phát hiện ra chúng. Người đang đứng trước cổng công xưởng chờ họ kia chính là Hắc Xà, người đã gặp họ trước đó. Thấy Dương Tử Mi cũng có mặt, nên tà ý trong mắt của Hắc Xà càng ngày càng rõ hơn. Hắc Xà quay sang nhìn Dương Tử Mi một lát đầy ngụ ý, sau đó mới dẫn hai người họ vào trong xưởng. Công xưởng rất lớn, quanh xưởng chất đầy những vật liệu sắt thép. Ở giữa công xưởng có thêm ba người nữa đang chờ sẵn. Tên đứng bên trái có đầu hơi nhọn, hốc mắt lồi, ấn đường hẹp, nhìn sơ là có thể đoán biết được hắn là một tên có tính tình hùng bạo và hiểm độc. Thông qua thiền nhãn, Dương Tử Mi biết hắn tên là Lục Câu, biệt danh là Tử Cậu. Một tên ở bên phải thì có cặp mắt tròn, chân mày ngắn, đuôi mắt, tức là gian môn thâm đen. Điều đó cho thấy hắn là một người nham hiểm, gian ác và hoang dâm vô độ. Hắn tên Lý Đông, biệt danh là Bí Đao. Còn tên đang ngồi chính giữa có vóc dáng thấp bé, lưng hơi gù, ánh mắt sắc bén, trong mắt lòng lên nhiều tia máu đỏ. Sát khí trên người hắn cũng nặng nhất trong ba tên. Hắn tên Đào Đại Trạch, biệt danh là Ong Độc. Ba tên trộm mộ, hiểm ác nhìn Tống Huyền và Dương Tử Mi chăm chăm không rời mắt. Tuy Dương Tử Mi đã cố ý ăn mặc hết sức bình thường, tóc cũng cột lên thành một chùm gọn gàng, thậm chí còn nhờ Lâm Thanh Mai giúp hóa trang để mình trở nên tầm thường một chút. Tuy nhiên tất cả những thứ đó vẫn không thể che giấu đi được vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng như trần châu của cô. Làn da trắng như đằng phát sáng của Dương Tử Mi đối với bọn người suốt ngày chỉ biết ẩn nấp trong bóng tối kia mà nói, không khác gì một sự hấp dẫn, mê hoặc khó cưỡng. Tất cả bọn chúng không ngừng nhìn cô với vẻ thèm khát, sau đó cũng không quên đưa mắt sang nhìn trừng trừng vào chiếc vali đen trên tay Tống Huyền. Thấy chiếc vali nọ, hai mắt của chúng sáng rỡ. Anh Đào, đây là ông chủ của Mạc Hiên. Hắc Xà tiến đến trước mặt Đào Đại Trạch, lại nói, ông chủ Tống, ngưỡng mộ đã lâu, nay mới được gặp. Đào Đại Trạch đứng dậy đưa tay ra bắt tay với Tống Huyền. Dương Tử Mi cũng nhận cơ hội quan sát lòng bàn tay của hắn. Cô phát hiện hắn có đôi tay vuông vức, thô kệch, lòng bàn tay đen, chỉ tay đàn sen chi chít vào nhau. Cả ngón tay ngắn nhưng lại rất có lực. Khi xem tay, trước tiên phải xem lòng bàn tay. Nhiều người cho rằng chỉ tay quan trọng hơn những thứ khác. Nhưng nếu chỉ tay chỉ xem thôi thì cũng không chắc chắn được điều gì. Màu sắc của lòng bàn tay còn quan trọng hơn cả chỉ tay nữa. Sự thay đổi màu sắc của lòng bàn tay sẽ cho thấy vận mệnh tốt xấu của chủ nhân chúng. Nhưng phải chú ý là màu sắc của lòng bàn tay cũng thường xuyên thay đổi. Nếu như lòng bàn tay của người nào đó có màu sắc rất đẹp, thì có thể trong một thời gian nhất định họ sẽ gặp may mắn. Ngược lại, nếu lòng bàn tay có màu không đẹp, thì vận may cũng như sức khỏe của người đó đều có vấn đề. Cho nên trước khi quyết định chuyện gì quan trọng, đừng quên quan sát lòng bàn tay của mình để biết được vận số của mình là tốt hay xấu để có quyết định đúng đắn. Vậy thì sự thay đổi màu sắc của lòng bàn tay có thể cho ta biết những thông tin gì đây? Lòng bàn tay có màu đỏ hồng, tươi tắn. Thủ tướng học có nói, lòng bàn tay có màu đỏ, tiền tài dồi dào. Lòng bàn tay có màu tím, tài lộc đủ đầy. Nếu như lòng bàn tay của người nào có màu đỏ hồng hào, màu sắc đồng đều, khắp tay thì điều đó cho thấy đó là người làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm. Làm bất kỳ việc gì, họ cũng đều cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Hơn nữa, chuyện gì họ cũng đích thân xử lý. Họ không phải là không tin tưởng người khác, mà là vì họ chỉ muốn làm tốt hơn để bản thân có thể yên tâm hơn mà thôi. Người như vậy sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vì ồm đồm quá nhiều, nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ thành công và có thể tạo được sự nghiệp riêng cho mình. Lòng bàn tay có màu sắc nhợt nhạt. Nếu người nào đó màu sắc của lòng bàn tay nhợt nhạt và không sáng, đồng thời lòng bàn tay khô, nứt nẻ, thì người này sẽ không may mắn về đường tài vận. Những người như thế, tốt nhất đừng theo nghề có nhiều nguy cơ hoặc đầu tư số tiền lớn vào lĩnh vực nào đó. Nếu không, sẽ có khả năng bị tổn thất rất nặng nề. Ngược lại, nếu màu sắc của lòng bàn tay dần trở nên tươi tắn hơn, điều đó có nghĩa là sắp thay đổi tài vận. Lòng bàn tay có màu vàng hoặc màu đen, điều đó có nghĩa là người đó đang gặp vấn đề về sức khỏe, có thể đã đang mắc chứng bệnh nguy hiểm nào đó liên quan đến gan. Ngoài vấn đề sức khỏe ra, chủ nhân của lòng bàn tay có màu vàng hay đen kia còn gặp vấn đề về sự nghiệp. Rất có thể công việc sẽ gặp không ít trắc trở, tài vận không được tốt. Lòng bàn tay có màu trắng sáng thì nên chúc mừng chủ nhân của lòng bàn tay này. Lòng bàn tay có màu trắng sáng là lòng bàn tay tốt nhất trong tất cả các màu còn lại. Những người có lòng bàn tay này tài vận rất tốt, không cần lao động cực khổ gì cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lòng bàn tay càng trắng, tài vận càng hanh thông, sự việc, hôn nhân, sức khỏe đều khá may mắn và thuận lợi. Lòng bàn tay xanh sao? Đa số những người có lòng bàn tay xanh, hơi ngả màu như vậy, đều là những người có tính tình đặc biệt, hơn nữa còn khá nhát gan. Họ thường không dám làm chuyện gì đó một mình. Họ thích ỷ lại vào người khác và cần người khác chăm sóc, giúp đỡ. Phần nhiều những người sở hữu lòng bàn tay này đều là phụ nữ. Ngoài ra, lòng bàn tay ngả màu xanh cần chú ý vấn đề về ruột, tỳ vị cũng như những chứng bệnh về hệ thống tiêu hóa. Đào Đại Trạch sở hữu lòng bàn tay màu đen. Điều này chứng tỏ vì đào bộ lấy cắp vật tùy táng trong một thời gian dài, nên hắc sát khí đã nhiễm vào người hắn, và hắn sẽ không sống được bao lâu. Tông Huyền trước giờ vốn là người thanh cao, tôn quý, nên đương nhiên sẽ không đồng ý bắt tay với một kẻ trộm mộ như Đào Đại Trạch kia. Tuy nhiên là người biết cách cư xử, nên mặc dù không thích, nhưng Tông Huyền vẫn không tỏ ý chê bai hay ác cảm gì, mà anh chỉ khẽ mỉm cười và nhanh chóng đổi chiếc vali sang tay phải, còn cố ý để cho người đối diện biết là chiếc vali kia khá nặng để có thể khéo léo từ chối bắt tay với Đào Đại Trạch. Là một tên lăn lộn giang hồ, nên khi thấy những cử chỉ đó của Tống Huyền, Đào Đại Trạch cũng biết được ý tứ của anh. Hắn ta chỉ cười gằn vài tiếng, sau đó tự động thu tay lại. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại cho thấy rõ ràng hắn đã bị tổn thương lòng tự trọng một cách nghiêm trọng. Những người thường phải ẩn nấp trong bóng tối, không dám lộ diện ra ngoài, thường có tâm lý rất tiêu cực, nhạy cảm và yếu ớt. Dù chỉ là một ánh mắt lơ là, không chú ý của người khác thôi, cũng đủ làm tổn thương lòng tự trọng của họ rồi. Họ sẽ nghĩ là nếu bị người khác lơ đi, thì có nghĩa là họ bị xem thường. Từ đó sẽ phát sinh lòng thù hận. Anh Tống nhìn thấy chiếc vali Tống Huyền đang cầm trên tay, Đào Đại Trạch định nói gì đó, nhưng sau đó lại dừng lại một chút mới nói tiếp. Quy tắc này anh biết chứ? Tống Huyền đương nhiên đã biết quy tắc, mà Đào Đại Trạch ám chỉ kia là quy tắc gì. Hắn lo là tiền trong vali không phải là tiền thật, nên muốn xem tiền trước rồi mới cho xem hàng. Tống Huyền lập tức để vali xuống đất, mở dây kéo để mọi người có mắt nhìn thấy, đều có thể nhìn thấy từng xấp tiền thật đang được xếp gọn gàng bên trong vali. Thấy tiền, mọi người xung quanh hai mắt sáng quắc cả lên. Xong xuôi, Tống Huyền bèn đóng dây kéo vali lại và cầm vali đứng dậy, bình thản nói, bây giờ tôi muốn xem hàng. Được thôi. Nói đoạn, Đào Đại Trạch dẫn Tống Huyền cùng Dương Tử Mi vào một căn phòng nhỏ ở ngay phía bên cạnh. Vừa vào căn phòng nọ, mùi bùn đất và mùi ẩm mốc xộc mạnh vào mũi khiến Tống Huyền hắt hơi liên tục vài cái. Thấy thế, Dương Tử Mi liền đưa tay điểm vào huyệt vị của anh để ngăn cơn hắt hơi kia. Trong phòng chỉ có một cây đèn dầu nhỏ, ánh sáng yếu ớt của nó leo lét tỏa ra các phòng và cũng đủ để soi sáng một đống đồ linh tinh đang nằm vương vãi dưới đất. Tống Huyền nhìn vào đống đồ đang nằm trên đất kia và ngay lập tức bị chúng thu hút. Anh đưa vali tiền cho Dương Tử Mi cầm, sau đó chẳng thèm để ý gì đến ánh mắt của ba tên còn lại, mà chỉ ngồi xuống chăm chú xem xét từng món đồ bằng pha lê, đồ sứ, ngọc thời nhà Hán đang nằm la liệt dưới đất. Càng xem, anh càng say mê và càng thích thú. Những món đồ cổ kia nhất định là đã bị trộm từ mộ của một vị phu nhân quyền quý nào đó. Dương Tử Mi cũng đưa mắt chăm chú nhìn vào chúng và phát hiện chúng đều là đồ thật. Ngoài ra chúng còn tỏa ra một luồng khí may mắn nhàn nhạt. Điều này chứng tỏ chúng được khai quật từ mộ huyệt, mộ tốt và chưa bị người khác làm hỏng về phong thủy. Tuy nhiên sau khi bị bọn trộm mộ này động vào, có thể phong thủy ở đó cũng không được như trước. Cô đảo mắt một lượt tất cả các món đồ cổ kia. Cuối cùng mắt cô dừng lại ở một món đồ cổ có màu đen thui. Càng nhìn nó, Dương Tử Mi càng xúc động. Vật có thể khiến cô xúc động như thế rất giống với tấm thẻ bài mà cô đã tặng cho Long Trục Thiên. Tấm thẻ bài nọ toát ra một luồng khí may mắn màu trắng, đậm hơn rất nhiều so với các món đồ cổ còn lại. Nhưng cô vẫn thản nhiên xem như không có gì xảy ra. Tuy cô rất thích tấm thẻ bài đó, nhưng ngoài mặt cô vẫn dừng dưng và đào mắt xem hết tất cả những món đồ cổ vật khác. Tuy mắt không nhìn vào tấm thẻ bài kia, nhưng thật ra trong lòng cô đã không ngừng tự hỏi tại sao lại có một tấm thẻ bài cổ đào xuất hiện ở nơi đây. Ông chủ Tống, mấy thứ này thế nào? Thấy Tống Huyền say sưa xem hết món này đến món khác, Đào Đại Trạch cũng bắt đầu tính toán. Dừng một lúc, hắn nói tiếp. Tất cả những thứ này đều được đào từ một huyệt mộ thời Hán lên. Nếu không nhầm, thì chúng là đồ tùy táng của một vị phu nhân thuộc hàng nhất phẩm. Tống Huyền đứng dậy khẽ gật đầu nói. Anh muốn ra giá bao nhiêu? Đào Đại Trạch giơ tay 5 ngón. Tống Huyền lắc đầu và đưa ra 3 ngón tay. Đây cũng chính là tất cả số tiền mà anh mang theo hôm nay. Hơn nữa, những món đồ cổ kia đều được lấy cắp từ dưới huyệt mộ lên, nên nếu muốn hợp thức hóa sự xuất hiện của chúng, anh còn phải tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức mới được. Chuyện hợp thức hóa đồ cổ trộm cắp là một chuyện hết sức mạo hiểm, thế nên 30 triệu là mức giá cao nhất mà anh có thể đưa ra lúc này. Cao hơn một chút đi. Đào Đại Trạch không đồng ý với số tiền Tông Nguyễn đưa ra. Tông Nguyễn lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.